Chương 513, ngủ chung. Lưu Húc thích Hạ Cảm, điểm ấy không thể nghi ngờ, hắn đã thổ lộ. Đương nhiên, Lưu Húc cũng thích người khác, cái này người khác bao quát Cụ Dồn, Nạ Dẹn Đạ, Lì Ông Nơ, Xeo Lệ, thậm chí là Mãi Nẹ. Hạ Cảm thích nhất người là Cụ Dồn, nếu là Lưu Húc cùng Cụ Dồn rơi nước, nàng khẳng định trước cứu Cụ Dồn, bởi vì Hạ Cảm là tỷ tỷ. Còn như Lưu Húc hắn yếu ớt mà tỏ vẻ, chính mình biết bơi. Cụ Dồn thích Lưu Húc, đã là mọi người đều biết chuyện. Nhưng vấn đề là Ạ Cảm đối với Lưu Húc cũng có hảo cảm, lại nói hắn còn sờ soạng Ạ Cảm Nguyệt Hung, hai người cũng là kiêu. Quấn không rõ. Quan hệ này, thực sự là đủ loạn. Ạ Cảm, ta đã nói qua, ta thích ngươi, vậy còn ngươi Lưu Húc rất nghiêm túc, chí ít hiện tại biểu hiện rất nghiêm túc. Ta Cụ Dồn nàng Ạ Cảm cũng không trả lời thẳng Lưu Húc vấn đề, nàng căn bản trả lời không được. Cụ Dồn thật vất vả mới rời khỏi đế quốc, nhìn về phía Chánh Nghĩa quân cách mạnh nhất phương, hơn nữa có người mình thích, Ạ Cảm làm tỉ tỉ. Đương nhiên là cao hứng, muốn là mình cùng Lưu Húc ở chung với nhau, Cụ Dồn khẳng định sẽ không chịu nổi. Trước đây rời đi thời điểm, không có thể khuyến Cụ Dồn cùng mình cùng nhau trốn tránh, để cho nàng mấy năm nay đã làm nhiều lần chuyện sai lầm, lúc này đây thật vất vả mọi người mới có thể đoàn tụ, cũng không thể bởi vì truy hệ Na Y mà để hai tỷ muội trong lúc đó sản sinh vết rách. Trước đừng động Cụ Dồn ý tưởng, ta là đang hỏi ngươi, ngươi còn phải nói cho ta biết, ngươi nội tâm ý tưởng chân thật thì tốt rồi. Lưu Húc nhìn bị chính mình bức bách được rất khó khăn nữ hài, tính cách của nàng là rất quả quyết cùng sấm rền gió cuốn, không ngờ tới vậy mà lại có như thế quấn bách một ngày. Ta thôi được rồi. Ạ Cảm rốt cục vẫn phải quyết định, thành toàn muội muội, nàng cắn môi, thấp giọng nói, ngươi chính là cùng Cụ Dồn cùng một chỗ á, chúng ta vẫn là có thể ở cùng một chỗ á. Ạ Cảm chan, là nên nói ngươi đơn thuần tốt đâu còn là đơn thuần tốt đâu, ở cùng một chỗ lại không phải ngủ cùng một chỗ. Lưu Húc nhìn Ạ Cảm con mắt nói, Ạ Cảm, biểu hiện tỉ muội cảm tình không phải vào lúc này, mời chăm chú đối đãi tình cảm của ngươi. Có thể là thật thật khó khăn a, Ạ Cảm cảm giác vẫn là chấp hành chôn vùi nhiệm vụ tương đối đơn giản, tay nâng xạ dèm rơi, cái gì đều giải quyết rồi. Lưu Húc chán nản buông lỏng ra nắm Ạ Cảm cánh tay, thịt để ăn hệ nữ hài lẽ nào cứ như vậy tử tâm nhãn, ở Ạ Cảm trong mắt của, tự xem tới là phải cùng Cụ Dồn ở cùng một chỗ, nàng đã đem chính mình loại bỏ ra ngoài, không tính là toàn bộ tống ra, có thể ở cùng một chỗ. Bất quá đại khái ở cùng một chỗ cũng là vì thấy muội muội cùng ăn thịt càng dễ dàng một chút, á Cụ Dồn ăn thật nhiều khổ, nàng càng cần người chiếu cố, cho nên Ạ Cảm thanh âm dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Cụ Dồn liền nhờ ngươi, ta sẽ cảm kích. Nói xong, xoay người, Ạ Cảm hướng phòng họp đi ra ngoài. Ạ Cảm, chúng ta cùng một chỗ về sau, ta chính là Cụ Dồn tỷ phu, Cụ Dồn cũng đã thành gia nhân của ta, ta cũng tương tự có thể chiếu cố nàng. A Lưu Húc ở Ạ Cảm thân rồi nói ra. Thế nhưng nghe lời của hắn, Ạ Cảm chỉ là cước bộ trệ một cái dưới, sau đó lại bước nhanh ra ngoài đi tới. Ạ Cảm biểu tình trên mặt là bi thương, Lưu Húc cảm tình nàng đã biết rồi, nhưng là vì muội muội, Ạ Cảm chỉ có thể ở tâm lý yên lặng đối với hắn nói xin lỗi. Đặc biệt nghèo, tại sao có thể như vậy khó có được đưa NG997 bày tỏ một lần A trước mặt nàng, bình thường đều là trực tiếp đẩy, nhưng là đẩy thành công, thế nhưng hiện tại thành thật nghiêm túc thông báo, lại bị cự tuyệt. Là ngươi buộc ta. Lưu Húc nổi giận, đây là đang buộc hắn tỉ muội thông cật ta, tuy là vốn chính là dự định hai tỉ muội đều không buông tha, thế nhưng trình tự hiện tại muốn đổi tới rồi, bắt trước Cụ Dồn, lại tiến công chiếm đóng Ạ Cảm tỉ muội vốn là nên cùng một chỗ a, bất kể là tỉ phu vẫn là muội phu, chỉ cần có yêu liền không có vấn đề, đúng không trước đẩy muội, lại công tỉ, gạch thẳng đánh dấu, Ạ Cảm nhưng là thứ thiệt nữ chủ, tại sao có thể buông tha? Hai anh, xem ra dã vọng phải thăng cấp Lưu Húc tâm lý kỳ thực cũng sớm đã làm tỉ muội thông cật quyết định. Thế nhưng hiện tại hắn đem loại tình huống này toàn bộ đẩy tới Ạ Cảm trên người, tất cả đều là Ạ Cảm bức, hắn là bị ép. Phanh, đúng lúc này, cửa phòng họp lần nữa mở ra. Ạ Cảm, nàng lại đã trở về, sắc mặt nghiêm túc đi hướng mình. A Lưu Húc lại càng hoảng sợ, không sẽ là sự việc đã bại lộ đi chuyện của mình phạm vào không có đạo lý. A lời nói mới rồi toàn bộ ở tâm lý nín, không có no ý ra mỉ hệ NG, Ạ Cảm lẽ nào tại chính mình rời đi trong khoảng thời gian này, học tha tâm thông tuyệt kỹ. Nướng. Thịt quay Ạ Cảm chạy đến Lưu Húc trước mặt, đứng vững, ngẩng đầu nhìn hắn, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ngươi còn có thể cho ta làm thịt quay a? Hô, Lưu Húc thở dài nhẹ nhõm, nguyên lai là vì cái này mới trở về a, nếu để cho Ạ Cảm biết Lưu Húc tâm lý chân chính ý tưởng, sợ là sẽ phải lập tức dùng xạ dẻm cho hắn đưa ma a. Ừm, Lưu Húc nhìn nàng vô tội hai mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ gật gật đầu. Ạ Cảm đạt được trả lời khẳng định, vội vàng lôi kéo tay hắn, xoay người liền hướng phòng họp bên ngoài chạy đi. Cho Ạ Cảm làm ăn gì đó. Đã đến giờ 11 giờ, Lưu Húc chuẩn bị nghỉ ngơi. Ở Lưu Húc rời đi trong khoảng thời gian này, Cụ Dồn vẫn ở tại Lưu Húc căn phòng. Hiện tại hắn đã trở về, thế nhưng Cụ Dồn cũng không có dơ ý sao ý tứ. Nơi này là phòng của ta, Lưu Húc nhìn một chút, gian phòng cùng hắn ly khai thời điểm không sai biệt lắm, chỉ là trên dưới trái phải trước sau biến thành tấm ván gỗ. Ừm, ta biết, Cụ Dồn gật đầu. Ngươi ngủ nơi đây, ta đây. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái. Đương nhiên là cùng ta ngủ chung. Cụ Dồn một bộ đương nhiên giọng nói. Ngươi chính là cùng ạ cảm ngủ chung đi. Lưu Húc cương quyết định đẩy Cụ Dồn, nàng liền chủ động đến trong bắt tới. Ạ cảm thật hẳn là học một ít muội muội nàng, đây quả thực là thần phối hợp. Không muốn, Cụ Dồn lắc đầu, nhìn Lưu Húc nói, ta sợ tỉnh lại thời điểm, ngươi lại không thấy. Nghe lời của nàng, Lưu Húc tâm lý một cái nhu. Mềm địa phương bị đụng chạm một cái. Cụ Dồn nói xong, không đợi Lưu Húc đang nói cái gì, trực tiếp mà bắt đầu cởi quần áo. Ạ cảm ga kỳ hiệu thế giới, đây thế giới muội tử đều là kẻ tham ăn. Ăn mặc cũng rất ít, coi như là mùa đông, cũng là mặc quần. Rất nhanh, Cụ Dồn liền cởi thủy thủ váy, chỉ còn lại có thiếp thân hát sắc bó buộc nguyệt hung cùng quần chim. Mở ra, lớn mật, hào phóng Cụ Dồn cởi quần áo, trực tiếp nhấc lên chăn, chui vào ổ chăn. Lưu Húc có chút không biết làm sao đứng ở cửa hàng bên, vừa mới hướng ạ cảm bày tỏ bị cự, lập tức đẩy Cụ Dồn, cái này có thể hay không bị cho rằng quá công miệng. Đi vào nhanh một chút ra, Cụ Dồn vây tay. Ô, Lưu Húc không do dự nữa. Nếu nhân gia nữ sinh đều chủ động, hắn quyết định biết thời biết thế, đem gạo nấu thành cơm. Ngươi nếu là dám làm loạn, ta liền đem ngươi biến thành người ngẫu. Cụ Dồn triệu hồi ra giặt phở xạ, đặt ở gối đầu bên. A, Lưu Húc xui xẻo. Ngủ chung, thật chỉ là ngủ một chút, cái gì khác cũng không làm ha hả.